Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bến thuyền, Quan Hạ Nhi nhìn Kim Phi và cửu công chúa đứng cạnh nhau với ánh mắt rất phức tạp. Cô vẫn luôn rất tự ti. Từ lúc nhìn thấy giữa Kim Phi và cửu công chúa có gì đó mờ ám, cô đã chuẩn bị từ bỏ chức vị của mình. Nhưng nếu nói trong lòng không có oán hận thì là nói dối. Kết quả đâu ai ngờ được cửu công chúa lại giúp cô có được vị trí quận chúa. Cho dù cô chưa từng thấy cảnh đời, không hiểu tranh đấu trong triều đình, cũng biết việc này có ý nghĩa gì. Oán hận trong lòng đối với cửu công chúa cũng biến mất. Trái lại còn cảm thấy mình quá nhỏ nhen. Trong đầu cô cứ suy nghĩ miên man. Thuyền lớn đã từ từ đến gần bến. Kim Phi dẫn theo nhóm người cửu công chúa. Khánh Phi xuống khỏi thuyền lớn. Đương ra, trong lòng Quan Hạ Nhi có vô số lời muốn nói với Kim Phi. Nhưng lúc này lại chỉ kêu một tiếng. Đương ra, rồi không biết nói gì nữa. Đường Tiểu Bắc thấy Quan Hạ Nhi đang lúng túng. Vội vàng hô lên. Chúc mừng tướng công thắng lợi trở về. Chúc mừng tiên sinh thắng lợi trở về. Nhân viên hộ tống xung quanh cũng hô theo. Hôm nay thuyền chở hàng cập bến thuyền Kim Xuyên đến từ khắp nơi. Kim Phi và cửu công chúa ở kinh thành lại đắc tội nhiều người như vậy. Vì sự an toàn của Kim Phi và cửu công chúa, Trịnh Phương phái nhân viên hộ tống phong tỏa bến thuyền. Những thương nhân và người dân làm việc khuân vác ở bến thuyền đều bị đuổi ra ngoài. Theo yêu cầu của Kim Phi, cho dù là tiêu cục Trấn Viễn hay quân Trấn Viễn cũng rất ít khi làm phiền người dân. Đây là lần đầu tiên họ phong tỏa bến thuyền. Người dân và thương nhân đang tò mò nhân vật lớn kia sắp đến chưa? Thì nghe thấy tiếng hô của nhóm nhân viên hộ tống. Chẳng trách phải phong tỏa bến thuyền. Hóa ra là Kim Tiên Sinh đã trở lại. Tin giảm thuế giờ đã truyền khắp cả Đại Khang. Vô số người dân nhảy cẳng lên hoan hô. Bến thuyền Kim Xuyên thường xuyên có nhân viên hộ tống đi ngang qua. Tin tức nhanh nhạy hơn một chút so với các nơi khác. Người dân cũng quan tâm Kim Phi hơn các nơi khác. Bọn họ đã biết việc Kim Phi chỉ huy nhân viên hộ tống ở bên ngoài kinh thành đánh bại người Đông Man. Thế nên cảm thấy tự hào về Kim Phi từ tận đáy lòng. Biết được Kim Phi trở lại, người dân vốn đang oán trách nhân viên hộ tống làm trễ nãi việc kiếm tiền của họ. Oán giận trong lòng cũng hết sạch, cũng hô to theo. Chúc mừng tiên sinh thắng lợi trở về, tính kỷ luật của người dân không bằng nhân viên hộ tống. Tiếng hô này thay nhau vang lên, bến thuyền trong nháy mắt trở nên náo nhiệt hơn cả chợ. Quốc sư ở Kim Xuyên được chào đón đến vậy sao? Khánh Phi đứng bên cạnh cửu công chúa thấp giọng nói. Đúng vậy, rất nhiều người dân Xuyên Thục còn lập bài vị trường sinh cho phu quân ở nhà đấy. Cửu công chúa tự hào nói. Khánh Phi khen ngợi Kim Phi. Còn khiến cửu công chúa vui hơn khen ngợi cô ấy. Kim Phi nghe tiếng hô bên ngoài. Trên mặt cũng tràn ngập nụ cười từ tận đáy lòng. Được nhiều người dân ủng hộ như thế. Còn chuyện gì không làm được nữa chứ. Cách chương.